Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Cuồng Chiến Cốt Ma. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chẳng lẽ sẽ là... Triệu Mục ý niệm trong lòng nhanh đổi, nếu như hắn nhớ không lầm, thợ săn bằng nếu như lựa chọn thợ săn tiền thưởng tuyến đường. Lấy được kỹ năng, không sai biệt lắm chính là nửa giờ một lần xác định vị trí theo dõi. Chỉ phải lấy được mục tiêu huyết dịch cũng đừng nghĩ chạy mất. Trừ phi chạy ra 5.000 mét trở ra mới có thể mất đi phong tỏa hiệu quả. Chẳng lẽ có một tái bắt được thợ săn bằng siêu duy người tiến hóa ở đối nghịch trận doanh? Da bọc xương miễn dịch nhẫn thuật. Cái này làm cho hắn nhớ tới một tái có chút danh tiếng siêu duy người tiến hóa. Cuồng chiến cốt ma, có màu vàng không biết thiên phú, nhìn như chính là da bọc xương, không có thân thể nội tạng cùng chỗ hiểm, chỉ có đầu lâu và thứ sáu khối xương cột sống mới là thân thể yếu hại. Cũng không phải thật miễn dịch nhẫn thuật, mà là hắn xương cốt có thể hấp thu bất kỳ năng lượng nào tổn thương. Lại không chém hẳn là thấy nhẫn thuật biến mất, lầm lấy là đối phương nhẫn thuật miễn dịch. Nhưng trong thực tế hắn nếu như nhiều phóng thích mấy cái nhẫn thuật, đạt tới cuồng chiến cốt ma năng lượng hấp thu hạn mức tối đa, hắn dĩ nhiên là không cách nào tiếp tục miễn dịch nhẫn thuật. Cùng làng lá An Bu đánh một trận chakra thấy đáy lại không chém lại bị một người còn là tay mơ siêu duy người tiến hóa hù dọa. Không thể không nói, có đầu óc không đầu óc khác biệt vẫn rất lớn. Lại không chém là thuộc về không đầu óc. Cái này ngu si cùng người chiến đấu có cái tật xấu. Rõ ràng có thể một dao đem người chém thành hai nửa. Nhưng là đối mặt xa so mình đối thủ nhỏ yếu hắn thích châm chọc. Không cần dao chém dùng chân đá tới đả kích đối thủ. Thuộc về điển hình nhất nhân vật phản diện chết tại nói nhiều. Lại không chém bây giờ liền hắn trước mắt. Hơn nữa yếu ớt không phải vậy. Đây là tốt nhất ra tay cơ hội. Nhưng là giết chết yếu ớt kịch bản nhân vật. Mà không phải mình tự mình động thủ ở khỏe hẳn trạng thái giết chết. Hai người rơi xuống siêu duy thẻ bài đánh mất thứ tốt tỷ lệ nhưng mà khác xa lắc xa lơ. Đại nhân ăn một chút gì đi. Triệu Mục từ trong túi tiền lấy ra một khối có chút ngâm nước thịt bò khô. Bề ngoài thê thảm không nỡ nhìn. Lại không chém nhưng không thèm để ý chút nào nhận lấy cái miệng nhỏ cắn xé. Chẳng qua là mấy hớp đi xuống đột nhiên ở giữa bắt chém đầu lớn dao bổ về phía Triệu Mục. Ăn trước kia hắn không có nhận ra được thịt trong có độc. Nhưng là ăn xuống bụng lập tức cảm giác được thân thể tê liệt. Triệu Mục không ngừng né tránh. Bất quá chốc lát lại không chém đã ngã xuống đất. Triệu Mục chưa từng có đi. Mà là thả ra niệm thú vũ xà thần vọt tới. Quả nhiên lại không chém còn có thể hành động, chẳng qua là ở giả sắp xếp không thể nhúc nhích. Niệm thú vũ xà thần răng độc rèn luyện thần kinh tê liệt độc tố rất không dễ dàng. Hắn cũng không dự định ở loại trạng thái này lại không chém trên mình lãng phí quá nhiều. Nắm lấy cơ hội xông lên phía trước. Ăn mấy miếng cắt đứt lại không chém tay chân. Triệu Mục lấy ra máu thịt ma hộp và mang Gekio Sharingan. Máu thịt ma hộp há mồm đem hai người nuốt vào. Bất quá chốc lát đã hoàn thành con mắt trái di chuyển sửa đổi. Không ngừng rút ra lấy chakra mang Gekio Sharingan để cho vốn là yếu ớt lại không chém hơn nữa yếu ớt. Lại không chém gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Mục. Hắn không hiểu Triệu Mục tại sao cho hắn di chuyển Sharingan. Triệu Mục dĩ nhiên không biết nói cho hắn. Đây là vì đánh mất. Nếu như nói mang Gekio Sharingan chân chính chủ nhân Uchiha mang đất. Chết đánh mất vạn hoa đồng tỷ lệ là 1/3. Hatake Kakashi nhiều nhất chính là mấy 10%. Lại không chém thì càng không chịu nổi, thậm chí có thể là 0,1% tỷ lệ đánh mất. Nhưng là có lúc quang nặng đưa. 0,1% cũng có thể thành là 100%. Chẳng qua là thời gian niệm lực tất nhiên tiêu hao kinh người. Xem ra hắn muốn đi trước làng lá nhiều, ở từng cái lớn gia tộc nhỏ nhiều đi vòng một chút. Những thứ này cổ xưa nhẫn giả gia tộc giống như Hyuga nhất tộc và Uchiha nhất tộc lịch sử lâu đời. Không hề thiếu tổ tiên di vật, cho dù di vật niên đại không tính là rất xưa, nhưng là lưu lại di vật đều là nhẫn giả. Càng cường đại tồn tại, chú tâm chế tạo đồ hoặc là sau khi chết vật lưu lại. Trong đó tồn tại thời gian trói lọi phẩm chất lại càng tốt. Giống như ám sát chi trong lòng liền tồn tại tương đối tầm thường cổ vật mà nói số lượng khổng lồ. Thời gian niệm lực, dĩ nhiên trừ đánh mất, hắn cũng có thể trực tiếp dùng ma nhãn cướp đoạt. Có thể cứ như vậy thì trở thành một mắt Sharingan. Hoàn toàn lãng phí cái này một cái có không gian năng lực mang Gekio Sharingan. Nếu như là đánh mất, thì có thể xuất hiện dung hợp với ánh mắt đặc thù trang bị. Giải trừ ẩn thân niệm lực mang, Triệu Mục đơn độc cho tự thân mặc lên một cái. Mấy phút sau, xa xa truyền tới chạy nhanh tiếng bước chân. Hơn 60 cái ăn mặc thôn dân quần áo siêu duy người tiến hóa. Có sách đao kiếm, còn có mấy cái sách trường thương thương ngắn. Ở một người cầm đầu dưới sự hướng dẫn đi tới mương bên. Thấy ngã ở mương bên cạnh lại không chém rối rít sững sốt một chút. Lập tức thì có người nổ súng. Đây chính là cướp người đầu cao nhất cơ hội. Súng ống đối với lại không chém tới nói cơ hồ vô dụng. Coi như không cần thuấn thân thuật, chẳng qua là đơn thuần thân thể bùng nổ tốc độ cũng có thể tránh viên đạn, nhưng bây giờ lại không chém vừa thấy chính là ngã xuống đất mất đi phản kháng. Nếu như không phải là ngụy trang vậy thì không khả năng né tránh viên đạn. Nhẫn giả mặc dù lợi hại, nhưng mất đi chakra cũng chỉ là thân máu thịt. Bình bịch bịch, lại không chém trên thân thể tầng một vô hình niệm lực chiến giáp hiện lên. Những người khác không thấy được niệm lực còn tưởng rằng là phòng ngự nhẫn thuật. Nhưng là một cái trong tay nắm thợ săn bằng siêu duy người tiến hóa lại một lần nữa sắc mặt ảm đạm. Hắn cặp mắt ngưng rõ ràng thấy quen thuộc kia chiến giáp. Bị Hatake Kakashi đuổi giết Triệu Mục tất nhiên liền ở chung quanh. Phốc suy, còn không cùng báo hiệu, tim đã bị dao găm đâm thủng. 1.400 điểm trị giá sinh mạng ngay tức thì thanh trừ sạch sẽ. Thi thể ngã xuống, luân hồi đồng hồ đeo tay hóa là một bản màu đỏ thẻ bài. Chung quanh từng hạt tròn niệm đánh nổ tung, Triệu Mục tay cầm hắc dạ thủ trượng biến thành thương ngắn. Từng hạt tròn niệm đánh khắp nơi tản ra, thoáng qua ở giữa siêu duy người tiến hóa đã chết chỉ còn lại 7 cái nắm giữ năng lực siêu phàm và 2 cái dựa vào đạo cụ chặn niệm đánh. Triệu Mục giống như âm hồn như nhau biến mất, mỗi một lần xuất hiện cũng nhất định đâm mặc một lần tim. Liên tục 8 lần ra tay, chỉ để lại cả người da bọc xương ở tương lai có chút danh tiếng cuồng chiến cốt ma. Bây giờ cuồng chiến cốt ma còn có một lớp da thịt, mà hắn tương lai nhìn thấy cái đó đã chỉ còn lại khô lâu. Hai cốt hồi phục, cuồng chiến cốt ma lớn tiếng nói, chung quanh chết siêu duy người tiến hóa, bọn họ trên người da thịt nhanh chóng hòa tan, cuối cùng từng cái bộ xương đứng lên. Thuận tiện còn nhặt lên thuộc về Triệu Mục giết hại thẻ bài. Thấy một màn này, Triệu Mục trong mắt thoáng hiện một chút sắc bén. Cuồng chiến cốt ma, tiềm lực còn là khá vô cùng. Mấu chốt người này không phải xuất từ gia tộc lớn, cũng không phải xuất thân từ phía chính phủ và một ít tập đoàn lớn. Phổ thông như vậy công dân xuất thân, có để cho hắn lôi kéo thu cho mình sử dụng tư cách. Tương lai siêu duy người tiến hóa mới là hết thảy, nô dịch toàn bộ thành hải tảo cũng không bằng nắm trong tay một cái cuồng chiến cốt ma. Cho ngươi một cái cơ hội, nếu như thần phục ta lại không chém có thể nhường cho ngươi giết. Triệu Mục trầm giọng nói, ta nghe nói qua ngươi, nhưng là đừng xem nhẹ ta. Cuồng chiến cốt ma vừa nói vọt tới, ta nhưng mà ăn trái cây ác quỷ tồn tại. Thự quang tử hệ thống nhận định chúng ta cộng lại cũng không bằng ngươi. Đó là bởi vì là thiên phú không có ở đây thự quang đối với thực lực tính toán độ khó phạm vi. Ta không muốn cùng ngươi mâu thuẫn, nhưng nếu ngươi khổ khổ tương bức vậy cũng không có biện pháp. À, trái cây ác quỷ, Triệu Mục trước mắt sáng lên. Trái cây ác quỷ, nếu như là chiến đấu loại hình, chỉ phải lấy được kém cõi nhất cũng có thể có tương đương với trung nhẫn thực lực. Duy nhất nhược điểm chính là cái hiện hóa thành siêu duy huyết mạch phía sau đối với thủy thuộc. Tính tổn thương sẽ chịu đựng 500% tổn thương thêm được. Muốn khắc phục nhược điểm thì nhất định phải tăng lên hệ nước chống trả hoặc là mượn một ít bảo vật. Lại không chém sở trường thủy độn nhưng vẫn bị buộc chạy trốn. Xem ra cuồng chiến cốt ma thiên phú thật không giống bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây. Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.